Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2624, quá khiêm tốn, 1, gocchuyenaudio.com, ngươi, không nghĩ tới dùng hết toàn lực còn không có nhảy lên đài cao liền bị đối phương một tát đánh trở về, Trương Hủ dãy rủa từ dưới đất rút đầu ra, sắp điên rồi. Hắn là thiên chi kiêu tử, Trương gia cùng thế hệ, là tồn tại cường hãn nhất, vốn cho rằng coi như thắng không nổi, cũng có thể chiến một hồi, đánh khó bỏ khó phân, nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngay cả lôi đài cũng không có lên, liền bị người ta đánh xuống. Mấu chốt nhất là, còn bị xem thường như vậy, ở dưới cảm giác nhục nhã mãnh liệt có chút phát điên. Bất quá, mặc dù tức giận, nhưng cũng nhìn ra thực lực chân chính của đối phương. Thế mà trước hắn một bước bước vào cảnh giới kia trở thành cao thủ nhập hư cảnh. Dù kém một tia, lại tựa như lạch trời, khó mà vượt qua. Hắn đã đạt tới nhập hư cảnh, vì sao còn muốn khiêu chiến Trương sư? Nắm đấm siết chặt cũng không có xúc động tiếp tục tiến lên tới chiến đấu, mà tràn đầy nghi ngờ. Nếu như thực lực của đối phương cùng hắn không kém bao nhiêu, cảm thấy Trương Huyền này là thiên tài, muốn khiêu chiến một chút cho cái ra oai phủ đầu ngược lại cũng thôi, hiện tại đã đạt tới nhập hư cảnh, so với một ít học sinh cũ, còn cường đại hơn, cần gì khiêu chiến một tân sinh. Bành, đang kỳ lạ, liền nghe một tiếng rên lên, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người bay tới, rơi vào bên cạnh mình. Chính là Trương Trác vừa rồi hắn cho rằng nhất định thắng không thể nghi ngờ. Lúc này, trên mặt Trương Trác sưng tấy như đầu heo thê thảm không nói ra được, trước đó khí tức trên người còn hung mãnh, hoàn toàn biến mất, nghiêng nghiêng nằm dạp trên mặt đất uốn éo thành một độ cong đặc thù thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Lông mày nhảy một cái, vội vàng nhìn lên đài, chỉ thấy vẻ mặt của Trần Nhạc Giao trở nên có chút trắng đi xuống, mấy bước đi tới trước mặt Trương Huyền, ôm quyền khom người, trong ánh mắt phát ra vẻ hưng phấn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể chiến thắng? Hắn bị Phùng Tử Giật một quyền đánh bay, tài nghệ không bằng người, nhưng Trương Trác rõ ràng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nào lại lấy loại kết quả này kết thúc? Thấy cảnh này, cảm giác so với bản thân hắn thua càng bất khả tư nghị. Không có khả năng, Trần Nhạc Giao nhìn qua, đưa ngón trỏ ra, lắc lắc ở trước ngực. Trương sư chỉ điểm cho ta, hiện tại tu vi tiến bộ, lại thắng không nổi đối phương, chẳng phải ngay cả trước kia cũng không bằng. Trương sư chỉ điểm, không phải là ai cũng có thể học ngươi không được. Trương sư là lão sư của thiếu công chủ, nhân vật như vậy, dù chỉ tùy tiện chỉ điểm, cũng không phải một tiểu nhân vật như đối phương có thể so sánh. Nhưng, Trương Hủ siết chặt nắm đấm, khuôn mặt tái mét. Thua ở trong tay nhập hư cảnh Phùng Tử Giật ngược lại cũng thôi, bại bởi một tiểu gia hỏa xuất khiếu cảnh. Tràn đầy không cam lòng, không được sự tình ta chỉ điểm Trương Trác về sau khẳng định sẽ có người biết, đồng dạng chỉ điểm, lại bại bởi một người tu vi thấp hơn, danh dự ở đâu. Híp mắt lại, thực sự không được tới tỉ thí một trận trước dùng thực lực tuyệt đối, nghiền ép một hồi lại nói. Trong lòng đang lóe lên, liền nghe thanh âm của Phùng Tử Giật ở trên đài vang lên lần nữa. Trương sư tới để cho ta mở mang kiến thức một chút, toàn lực của ngươi có phải giống như ngươi nói hay không? Như ngươi mong, gocchuyenaudio.com, muốn, thấy đối phương một lòng muốn thử xem, Trương Huyền cũng không có gì phải giấu giếm, thân thể nhảy lên đài cao, ngón tay điểm một cái. Ô ô ô ô, hơn 100 thanh trường kiếm lơ lửng ở trước mặt từng chuôi thẳng tắp chỉ về phía trước mang theo sát ý. Tốt, biết uy lực kiếm này cực lớn, Phùng Tử Giật không dám coi thường, trường kiếm trong tay vạch ra một nửa hình tròn, ở chung quanh người hội tụ vô số kiếm khí tựa như tạo thành một màng ánh sáng. Là Lạc Như kiếm pháp của tổng bộ danh sư đường, vẻ mặt Trương Hủ nghiêm túc, Lạc Như kiếm pháp, có người không hiểu, võ kỹ thánh vực thượng phẩm, là một vị danh sư của tổng bộ danh sư đường, quan sát bầu trời bình bổng sáng tạo ra, phòng ngự so với lưu thủy kiếm pháp của điện chủ đời thứ tư của thánh tử điện cũng chỉ yếu hơn một tia. Chỉ cần thi triển, sơ bông bay đầy trời tựa như hoa rơi, đặt song song với tuyệt học Lạc Tuyết kiếm pháp của Âm Dương Cung. Trương Hủ chậm rãi nói, giờ phút này hắn rốt cuộc biết vị trước mắt mạnh mẽ, bộ kiếm pháp kia coi như không cần sức chiến đấu nhập hư cảnh, lấy lực lượng tương đồng hắn đối chiến, muốn vượt qua cũng không dễ dàng như vậy. Trừ khi, vận dụng lực lượng huyết mạch. Bất quá trừ khi sống chết trước mắt, loại lực lượng này tốt nhất đừng vận dụng, nếu không tiêu hao nguyên khí coi như hắn ở Trương gia địa vị không thấp, nắm giữ tài nguyên rất lớn cũng khó có thể khôi phục. Hắn lý giải kiếm pháp mạnh như vậy, lại vừa ra tay là phòng ngự. Chẳng lẽ Trương Huyền này thực lực có thể chống lại? Khiếp sợ đồng thời cũng hiểu được, lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa tràn đầy tò mò. Phùng Tử Giật cường đại như vậy, nhưng vừa ra tay lại thi triển ra kiếm pháp lợi hại như thế. Chẳng lẽ, vị Trương sư này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là xuất khiếu cảnh mà thôi, còn có thể mạnh bao nhiêu? Lắc đầu, đang muốn nhìn Phùng Tử Giật ra tay như thế nào, chỉ thấy vị cường giả siêu cấp trong lòng của hắn, tay trái điểm về phía trước một cái. Ông, chân khí trong cơ thể tuôn ra, ở trước mặt tạo thành một lồng ánh sáng. Là bắt đầu chân nguyên cháo. Lông mày lần nữa nhảy lên, khóe miệng Trương Hủ giật một cái. Nếu như nói, vừa rồi đối phương thi triển ra lạc nhớ kiếm pháp để hắn không hiểu cái lồng ánh sáng này, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bắt đầu chân nguyên cháo tổng bộ danh sư đường, một vị danh sư cửu tinh quan sát bắt đầu thất tinh, sáng lập ra tuyệt chiêu, một khi thi triển, phòng ngự vô địch cùng cấp bậc không người có thể phá. Thi triển lạc nhớ kiếm pháp còn muốn thi triển cái này. Đây rốt cuộc là phòng ngự cái gì? Phần phật, chấn kinh còn không có kết thúc, bàn tay của Phùng Tử Giật tiếp tục chảo một cái, bóp nát một cái ngọc bài. Cách chương.